Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Án lập tức sững sờ tại chỗ, đầu óc rung động dữ dội. Đó rõ ràng là một khuôn mặt mà cô quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nghiêm Húc, tướng lãnh Địch Quốc kiếp trước lại là Nghiêm Húc. Chỉ thấy người đàn ông nhìn thẳng về phía cô, rõ ràng biết anh không nhìn thấy. Tân Án lại cảm thấy như bị nhìn chằm chằm. Tướng quân, thuộc hạ cũng kỳ lạ quay đầu, nhưng chỉ thấy một khoảng không. Không có gì, người đàn ông lắc đầu, xoay người nhìn về phía tượng Phật. Có muốn mang về không? Thuộc hạ hỏi. Không cần, người đàn ông nói, nếu đã rời đi, vẫn là để nàng hồn về cố quốc đi. Nói xong, anh lại nhìn tượng Phật rồi chậm rãi mở miệng. Nếu có kiếp sau, hy vọng nàng có thể trọng sinh trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có người yêu thương và bạn bè bên cạnh, cả đời an khang. Thuộc hạ không biết vì sao tướng quân lại cầu phúc cho nàng, nhưng cũng cúi đầu theo, trong lòng cũng có chút tiếc cho vị nữ tướng trẻ tuổi đã vất vả cả đời lại bị người nhà phản bội. Đi thôi, người đàn ông làm xong việc liền xoay người rời đi. Tần Án ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, bất chi bất giác đã đầy mặt nước mắt. Thì ra là anh. Thì ra là vì anh cầu phúc, cô mới có một cuộc đời mới. Khó trách ngay từ đầu khi nhìn thấy Nghiêm Húc, cô đã có một loại lực hấp dẫn kỳ lạ thôi thúc cô đến gần. Cô ban đầu còn kỳ lạ, chẳng lẽ nguyên chủ là người cuồng mặt? Thì ra hai người đã gặp nhau từ kiếp trước. Tượng Phật trước mắt dường như tỏa ra ánh sáng, mọi thứ dần dần mơ hồ, đến khi nhìn rõ thì cô đã trở lại miếu đổ nát, trở lại thế giới hiện tại. Mọi thứ tựa như một giấc mơ. Đổi lại trước kia, Tân Án sẽ không bao giờ tin, nhưng chuyện kỳ lạ như vậy đã xảy ra trên người cô. Cô mới tin chắc cái miếu đổ nát này nhất định có chút thần lực. Hoàn hồn, Tân Án lau khô nước mắt, phản ứng đầu tiên là gọi điện thoại cho Nghiêm Húc. Nhưng thật sự chờ Nghiêm Húc nhấc máy, cô lại không biết nói gì. Alo, sao vậy em? Em đến đảo Phùng Xuân rồi à? Nghiêm Húc dịu dàng hỏi. Đến rồi, dường như nghe ra cảm xúc của Tân Án không cao. Sao vậy, có chuyện gì à? Tần Án lấy lại tinh thần. Không có gì, em vừa mới mơ một giấc mơ. Nghiêm Húc cũng không hỏi cô sao ban ngày ban mặt lại ngủ, tiếp tục hỏi. Mơ gì vậy? Giọng nói dịu dàng của Nghiêm Húc trong điện thoại khiến cô có chút muốn khóc. Không có gì, chỉ là mơ thấy em đã chết, sau đó anh mới xuất hiện, chúng ta trước kia một chút cũng không quen biết. Sao lại đáng thương như vậy? Nghiêm Húc có chút bật cười, nhưng mà dù ở đâu, anh đều nhất định sẽ tìm được em, nhận ra em. Vâng, Tần Án lẩm bẩm nói. Không tủi thân chứ? Nghiêm Húc kiên nhẫn an ủi cô. Có muốn anh đến bên cạnh em không? Không cần, anh cứ quay phim cho tốt. Tần Án nói, bổn tiểu thư đến đây là để thị sát công tác. Bận lắm, không rảnh tiếp anh đâu. Được được được, vậy đảo chủ đừng lười biếng, thị sát công tác đi thôi. Sau khi cúp điện thoại, Tân Án lặng lẽ ở lại một hồi để sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới rời khỏi miếu đổ nát. Cô cảm thấy đây là một nơi rất thần kỳ, dường như là một không gian liên thông giữa kiếp trước và hiện tại. Cách chương